Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, tầng thứ 5. Chương 1351, tầng thứ 5. Không có sao chứ, Lâm Phong thân hình lóe lên, ôm Y Nhân Lệ thân thể. Vừa nãy hai người lấy thần rơi vào muốn trong, chút nào không cảm giác được cái kia cỗ ăn mòn bọn họ hàn khí. Thế nhưng ở chịu đến đối phương công kích áp bức, cùng với một luồng đông lại khí ăn mòn thời điểm, liên đới ngoại giới bản thân hàn ý đồng thời xâm nhập thân thể, dẫn đến phát sinh lục dục thuật Y Nhân Lệ bị thương. Thì có điểm lạnh, Y Nhân Lệ nhìn Lâm Phong, trong con người nụ cười như trước quyến rũ, bất quá lại làm cho Lâm Phong cảm giác hơi có chút đau lòng. Y Nhân Lệ môi giờ khắc này đều đang run rẩy, cả người phảng phất có từng sợi hàn băng bao trùm người thân thể mềm mại. Không có việc gì, ta trước hết giết cá nhân. Lâm Phong quay về Y Nhân Lệ nở nụ cười hạ, lập tức đưa nàng hoành ôm vào trong ngực, cặp kia lạnh lẽo con mắt nhưng nhìn chằm chằm đánh lén hắn người. Giờ khắc này thân thể người nọ cũng đang run rẩy, hắn cũng lạnh, phi thường lạnh, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phong trong con ngươi đáng sợ hắc ám chi mang. Cái kia cỗ lạnh càng thêm mãnh liệt. Xin lỗi, quấy rối hai vị rồi. Người kia chiến nở nụ cười, bước chân hơi lùi về sau. Vừa nãy cái kia một ánh kiếm đem hắn chấn động đến. Đồng bạn của hắn thực lực không kém gì hắn. Một đạo hàn quang liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Thật là khủng khiếp, Lâm Phong bước chân hướng về trước đạp xuống, nhất thời một luồng ngập trời ma ý hét giận dữ mà ra. Nhìn chằm chằm đối phương nói, nhìn con mắt của ta, ngoạc kép, Lâm Phong âm thanh phảng phất có một luồng ma lực giống như. Để con mắt của hắn dơ lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, đen kịt trong con ngươi xạ ra ngập trời ma đạo tâm ý. Trực tiếp từ trong con ngươi của hắn đâm vào, Lâm Phong bước chân đạp xuống, nhanh như chớp giật, hống, Lâm Phong một tiếng ma khiếu, này tiếng hét giận dữ trong hòa vào hắn trước đây không lâu lĩnh ngộ ma cùng nguyên rủa hàm nghĩa. Dung hợp sức mạnh, chấn động đến mức đối phương đầu kịch liệt run lên, sức chiến đấu của hắn tuy mạnh, nhưng biểu hiện ở công pháp, hàm nghĩa cùng với thần thông bên trên. Nhưng hắn tu vi dù sao cũng là tôn vũ tầng 2. Ý chí của hắn, ở Lâm Phong khủng bố ma đạo ý chí trước mặt cùng với ma cùng nguyên rủa dung hợp công kích bên dưới, có vẻ chẳng phải ngoan cường. Hơn nữa hắn vốn là e ngại Lâm Phong, này gầm lên giận dữ, chấn động đến mức hắn ý chí đều muốn tan vỡ. Lâm Phong thân thể đến, đấm ra một quyền. Đầu của đối phương nổ tung, tại chỗ chém giết, mênh mông không gian chỗ, những địa phương khác cũng chung quanh đều phát sinh đại chiến, đều bị ép đến chết vong biên giới, liều mạng một trận chiến, nhưng như trước có chừng 10 người không có bị lan đến. Những người này bản thân cảnh giới liền rất mạnh, đều là tôn vũ tầng 3 cùng với bên trên, hơn nữa ý chí cũng là cứng rắn không thể phá vỡ. Pháp dao động, lại lạnh hàn ý phảng phất đều pháp ảnh hưởng đến bọn họ. Lâm Phong nhìn trong lòng mỹ nhân, Y Nhân Lệ như trước cười, tựa hồ hồn nhiên không có để ý cái kia cỗ hàn khí. Thế nhưng trên người nàng lan tràn băng tuyết nhưng phảng phất bán đi người. Lâm Phong biết, Y Nhân Lệ ý chí cũng là cực kỳ cứng cỏi, nếu không có bị thương, sự lạnh lẽo này tuyệt đối pháp đóng băng người. Ngập trời hỏa diễm hàm nghĩa đem Y Nhân Lệ thân thể đều gói lại, đồng thời cũng quấn ở trên người mình, xua đuổi cái kia cỗ hàn khí. Song khi hắn phóng thích hỏa diễm hàm nghĩa chống đối hàn ý chớp mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được lạnh giá khí phảng phất trực tiếp ăn mòn đến trong cơ thể, thẩm thấu đi vào, phải đem trong thân thể hắn đều đóng băng. Ngươi đi lấy sức mạnh chống lại, hàn khí trái lại càng mạnh hơn. một lần nữa trở lại tại chỗ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong hắc sắc tóc dài, cùng với giữa hai lông mày, đều tràn ngập băng xương, dần dần hóa thành trắng như tuyết. Nam nhân, không cần còn như vậy nữa, thả ta hạ xuống, chính ta có thể giải quyết. Hỏa diễm hàm nghĩa sức mạnh là Lâm Phong phóng thích, y nhân lệ đúng là chỉ có thể chịu đến có ích. Hỏa diễm hàm nghĩa có thể thoáng giảm bớt người lạnh giá. Tu luyện đi, giao cho ta. Lâm Phong con người đen nhánh lộ ra một vệt bá đạo tâm ý. Nhìn chằm chằm y nhân lệ nói. Y nhân lệ nghe được Lâm Phong trên người có dòng nước ấm phất quá. Thoải mái trái tim, hai tay chăm chú ôm lấy Lâm Phong. Người lạnh lẽo môi đỏ ở Lâm Phong môi gian hôn một cái. Lập tức nhắm mắt lại, dường như bàng quan, giữa hai lông mày mang theo một vệt an tường. Phi thường mỹ, nhắm mắt lại vẫn là yêu tinh. Lâm Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn trong lòng an tường mỹ nhân. Khi hắn con người dơ lên thời gian, trong con người lộ ra một vệt ngập trời chi bá đạo khí tức. Ma chi hàm nghĩa phóng thích mà ra, dường như muốn cùng này cỗ hình băng tuyết hàn khí tranh đấu. Ma chi hàm nghĩa phóng thích, Lâm Phong phảng phất cả người đều trở nên càng thêm thâm thúy đen kịt. Cặp mắt kia đồng, kiệt ngạo chi bá kiêu ý chí lộ ra ngạo thị bầu trời tâm ý. Mặc cho ngươi băng tuyết ý chí ở mạnh, cũng pháp từng bước xâm chiếm ý chí của hắn. Ma, dám cùng thiên địa tranh đấu. Mênh mông không gian chiến đấu dần dần lắng xuống. Thời gian cũng không biết quá khứ bao lâu. Y nhân lệ tựa hồ đang Lâm Phong trong lòng ngủ. Dứt bỏ rồi tất cả tạp niệm. Chuyện ngoại giới pháp ảnh hưởng đến người. Tựa hồ người biết, người đàn ông kia sẽ bảo vệ tốt người. Mà lúc này che chở người nam nhân cả người đều bị băng tuyết mai táng. Chỉ có một đôi đen kịt con ngươi còn ở bên ngoài. Ôm y nhân lệ tựa hồ không phải một người, mà là một vị tuyết chi điêu khác. Thế nhưng, mặc dù đã hòa hợp một vị pho tượng tuyết, cặp mắt kia đồng như trước là như vậy kiệt ngạo, bá đạo, phảng phất vĩnh viễn không bị ăn mòn. Hơn nữa băng tuyết bên trên, tràn ngập bá đạo ma chi hàm nghĩa vẫn như cũ vẫn còn. Mặc ngươi băng tuyết khí mạnh hơn, ta mặc dù pháp chống lại, nhưng như trước vĩnh viễn không bao giờ mục nát. Không biết quá bao lâu, y nhân lệ ánh mắt rốt cục mờ, nhìn thấy cái kia đã hòa hợp băng xương nam nhân. Trong con người xinh đẹp của nàng tránh qua một vệt nhu tình. Ta nam nhân, ngươi làm sao ngu như vậy? Y nhân lệ đưa tay ra, hướng về Lâm Phong trên mặt băng tuyết lau đi. Nhưng vào đúng lúc này, răng rắc tiếng vang lan tràn mà ra. Cái kia bá đạo so với ma khí tức cùng với ngập trời hỏa diễm điên cuồng tràn ngập. Dường như xuyên thấu băng xương, chiến thắng băng tuyết, răng rác, băng tuyết phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Lâm Phong bị đóng băng đầu giật giật, hơi ngửa đầu, cặp kia bá kiêu chi nhãn đồng ngóng nhìn hư không. Một tia hắc sắc ma đạo ý chí từ trong con người xuyên thấu mà đi. Thời khắc này, phảng phất có một tia đen kịt chùm sáng xông lên phía chân trời. Chiến thắng này băng xương, phá, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cùng kiệt ngạo một trong. Hàn băng nổ tung, Lâm Phong thân thể tái hiện thân. Giờ khắc này hắn đem y nhân lệ ôm lấy, ma khí trùm thiên, phảng phất càng có bá kiêu khí khái. Toàn bộ trên hư không, băng tuyết khí hóa thành ma vân. Rít gào gào thét, hắn ma đạo ý chí, dường như chiến thắng chư thiên. Y nhân lệ mị hoặc trong con người xinh đẹp lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Người nam nhân, tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Đứng ở đó, phảng phất một vị ma thần giống như bất khuất, thậm chí ý chí của hắn. Chiến thắng băng tuyết hàn ý, ma tâm ý, càng mạnh hơn. Ma đạo hàm nghĩa sức mạnh đều có tầng 3 đi. Hơn nữa, bây giờ ma ý niệm cứng cỏi so với tâm tình vững chắc, ma khí ngập trời, bước lên Tôn Vũ tầng 2, ngay trong tầm tay, Lâm Phong trong con ngươi phóng ra hưng phấn ma mang, đột phá Tôn Vũ tầng 1 cho tới bây giờ, bất quá thời gian mấy tháng mà thôi, bất quá mấy tháng nay, tận tình lục dục bên trong, vốn là đạt được lợi ích to lớn, bây giờ, trải qua này băng tuyết thần điện tầng thứ 4 sinh tử rèn luyện, phảng phất sức mạnh càng hơn năm xưa. Hắn có chút chờ mong băng tuyết thần điện trung đẳng chờ hắn thử thách. Còn có thể có cái gì? Lúc này, mảnh này mênh mông không gian. Đã có thật nhiều người bị đóng băng lại. Chân chính một chút việc đều không có. Đều có rất ít mấy. Những người khác mặc dù không có bị triệt để đóng băng. Nhưng là quá chừng, gia hỏa này là người nào? Đã vậy còn quá lợi hại. Lâm Phong con người rơi vào cái kia hỏi dò hắn huyết thống một chuyện khôi ngô thanh niên trên. Người, ở trước người của hắn, nằm mấy cỗ thi thể, phảng phất bị mạnh mẽ bị hắn xé rách rơi mất, sau đó bị băng tuyết đông lại, mà hắn nhưng như là một chút chuyện không có, hút một cái phun một cái, đem băng tuyết khí nuốt vào trong cơ thể, hòa hợp sức mạnh của chính mình, vùng thế giới này. Pháp làm sao đạt được hắn mảy may. Tu vi của hắn kỳ thực một điểm không mạnh. Giống như Lâm Phong. Chỉ là Tôn Vũ tầng 1 mà thôi. Bởi vậy mới sẽ có người lựa chọn hắn chiến đấu. Nhưng hiển nhiên cũng là đá vào tấm sắt rồi. Bị diệt. Oanh ca. Ầm ầm ầm. Vào thời khắc này. Bốn phía băng sơn nứt toác. Nhất thời thật giống toàn bộ đất trời đều muốn sụp đổ giống như. Tuyết lớn vỡ, Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ ngẩng đầu lên, nhìn cái kia từng khối như cối xay giống như to lớn tuyết khối nứt toác hạ xuống. Trong con người tránh qua một tia dị sắc, giơ tay nổ ra, một luồng hạo đãng ma khí phóng lên trời, nổ đến tuyết khối chia năm xẻ bảy, nhưng mà này vùng thế giới này tuyết khối đều nứt toác đi. Căn bản cuối cùng. Lâm Phong song trưởng không ngừng mà đánh giết mà ra. Hạo đãng ma khí cuồn cuộn ngút trời. 10 dặm trời cao chỉ có ma khí ngang dọc. Hết thảy khối băng đều nứt toác nát tan. Oanh, Lâm Phong trước người cách đó không xa. Một đạo tượng băng bị to lớn tuyết khối đập trúng. Pháp chống lại hắn trực tiếp theo tượng băng đồng thời nứt toác đi. Để Lâm Phong trong lòng khẽ run. Đóng băng mặc dù không chết, nhưng bị này tuyết khối oanh kích trong, hay là muốn chết, băng tuyết thần điện, cũng sẽ không là cái gì nơi tốt lành. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, người kia gọi thần sứ đi ra, thần sứ có thể vẫn chưa lừa dối hắn, hay là nếu như hắn còn sống sót sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, nếu là đập chết, liền không thể đi ra ngoài. Lâm Phong nhìn lướt qua bên cạnh khôi ngô thanh niên, chỉ thấy mở ra miệng rộng, nhất thời cái kia sụp xuống tuyết khối lại bị hắn trực tiếp nuốt lấy. Mặc dù là đường kính 100 mét so với to lớn tuyết khối, hắn đều có thể thôn, để Lâm Phong trong lòng ám chiến. Tuyết khối không ngừng nứt toác, mà bọn họ cảm giác mình thân thể phảng phất đang tăng lên, không ngừng hướng bầu trời mà đi. Sơn mạch dần dần ở dưới chân của chính mình, băng tuyết thế giới chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên, một luồng so với nóng rực tâm ý giáng lâm, để rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, vừa xương lạnh đầy trời. Giờ khắc này đột nhiên ngọn lửa hừng hực phần thể, da rẻ thật giống đều ở nứt ra, máu dịch thẩm thấu ra, cực kỳ đáng sợ, tăng lên trên không gian ngừng lại. Băng tuyết phảng phất trở thành quá khứ, mà nơi này là một mảnh viêm vực, hỏa thế giới, để bọn họ hưởng thụ một phen băng hỏa hai tầng tư vị. Hơn nữa, ngọn lửa này không phải chậm rãi nóng bức, trực tiếp dù là liệt diễm phần trời, nóng rực khí khủng bố so với mỗi một sợi nhỏ bé phong phất quá, dấu ấn ở người trên da thịt, cũng có thể làm cho da thịt nứt ra. Nơi này là băng tuyết thần điện tầng thứ 5 địa. offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.